LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1978, chương 1981, Lưu lão chú ý. Tốt, ta đây phải. Vương Uy bên này nhanh nhẹ gật đầu, liền mở miệng nói một câu. Có thể vì Tô Minh làm việc, với hắn mà nói, là một kiện chuyện rất may mắn. Nói rõ Tô Minh rất tin tưởng hắn. Sở dĩ mặc kệ Tô Minh giao phó sự tình gì, hắn đều phải đến làm xong mới được. Tô Minh cũng là đúng Vương Uy nháy mắt ra dấu, một bộ xin nhờ Vương Uy ý nghĩa. Bất quá loại chuyện này, Tô Minh cũng không phải quá gấp, muốn lập tức đi động thủ, đoán chừng là rất không có khả năng. Đặc biệt là Trương Trác nếu như ngay tại cá nhân hắn trong phòng làm việc lời nói. Một cái trong phòng làm việc nhiều người như vậy, Tô Minh muốn động thủ, đích xác không tiện lắm, tốt nhất vẫn là đợi đến Trương Trác buổi tối khi về nhà. Tô Minh có thể lặng yên không một tiếng động đi hảo hảo hù dọa hắn một lần. Sở dĩ vừa rồi Vương Uy muốn đi hỏi thăm thời điểm, Tô Minh mới thật tốt phân phó hắn một lần, nhớ kỹ nhất định phải nghe ngóng Trương Trác nhà ở nơi nào. Vương Tổng, người lúc này đi sao? Lâm Ánh Trúc bên kia xem xét Vương Uy muốn đi, liền hỏi một câu. Vương Uy vừa cười vừa nói. Đúng thế, trong công ty còn có cái chuyện trọng yếu, chờ lấy ta trở về xử lý đây. Trương Trác chuyện này, người cũng đừng quá lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Ánh Trúc không chờ một lúc về sau, cũng nói với Tô Minh một câu. Tô Minh, ta phải trở về chỉnh lý hành lý, lập tức đến lên phi cơ xuất phát. Ân, người đi làm việc cho tốt, ta liền không cùng ngươi cùng một chỗ trở về, miễn cho quay đầu lại bị đập, đến lúc đó chỉ sợ cũng không tốt lắm nói. Tô Minh cười đối với Lâm Ánh Trúc nói một câu. Sợ hãi Lâm Ánh Trúc bởi vì việc này có cái gì áp lực tâm lý. Sở dĩ Tô Minh tại nói chuyện với Lâm Ánh Trúc thời điểm, biểu tình trên mặt cũng là rất thoải mái. Lâm Ánh Trúc cũng biết bây giờ lúc này là rất đặc thù thời kỳ. Nếu như Tô Minh cùng với nàng cùng một chỗ hồi tửu điếm, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Cho nên nàng cũng không muốn Tô Minh thật có thể theo nàng trở về. Chỉ nghe Lâm Ánh Trúc nói ra, ta đã biết Tô Minh, chính ngươi cũng phải chú ý, tốt nhất đừng xung động. Lâm Ánh Trúc rõ ràng Tô Minh hội đi xử lý chuyện này. Bất quá nàng cũng không nhiều lời, vẻn vẹn mịt mờ nhắc nhở Tô Minh một chút mà thôi. Ra ăn cơm nhà hàng sau khi, Tô Minh trực tiếp đi Phong Minh công ty bảo an công ty bên kia. Bằng không, hắn hiện tại cũng không biết nên đi cái đó. Tại đem chuyện này xử lý tốt trước đó, Tô Minh một lát là không có ý định trở về. Vương Uy một người đi nghe ngóng Trương Trác tin tức, Tô Minh cũng không phải nói không yên lòng hắn, mà là lo lắng cái kia bên cạnh khả năng hiệu suất hội thấp một chút. Sở dĩ Tô Minh liền muốn đem Trình Nhược Phong bên kia lực lượng cũng cho lợi dụng để cho. Tại Ninh Thành thành phố, Trình Nhược Phong đã lan lộn hết sức quen thuộc. Đối bọn hắn mà nói, muốn tại Ninh Thành thăm dò được một chút tin tức, hẳn là rất đơn giản. Tô Minh thật tình không biết, tại Kinh Thành bên kia, vậy mà cũng có người chú ý đến tin tức này. Chú ý tin tức này người, không phải người xa lạ, chính là Kinh Thành Lưu lão. Cái kia hồng quang đầy mặt, tính tình rất hot, cùng Lăng lão cơ hồ nhau nhau cả đời lão đầu. Lưu lão tôn tử Lưu Thanh Sơn, hôm nay khó nghỉ được. Trong nhà đây, chỉ bất quá từ vừa sáng sớm bắt đầu, Lưu Thanh Sơn liền vẫn đối với điện thoại đang không ngừng soát tân, tựa hồ muốn xem một ít gì tin tức rất quan trọng loại hình. Hơn nữa ăn cơm buổi trưa thời điểm, còn là thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, liền ăn cơm tâm tư cũng không có. Cái này nhìn Lưu lão rất không thoải mái. Đồng dạng như loại này đã có tuổi lão nhân, gặp người trẻ tuổi cả ngày cúi đầu chơi điện thoại, trong lòng cũng là một trận không thoải mái. Vừa lúc Lưu lão đối với trong nhà mình hậu bối, còn đều là vô cùng nghiêm khắc, thế là Lưu lão liền không nhịn được gõ hai lần cái bàn. Mở miệng nói ra, Thanh Sơn, không phải ta nói ngươi, đang dùng cơm thời điểm, nhìn chằm chằm vào điện thoại có ý gì? Điện thoại kia bên trên có gì đáng xem? Ta xem các ngươi hiện tại những người tuổi trẻ này, sớm muộn đến bị điện thoại cho hại. Lưu Thanh Sơn nói thẳng. Ra ra, người cũng không phải không biết ta. Ta bình thường lại không thích chơi điện thoại. Hôm nay tình huống đặc thù. Tô Minh bên trên tin tức. Ta đang chăm chú chuyện này. Sở dĩ một mực nhìn điện thoại. Muốn xem một lần chuyện tiến triển mới nhất đã thế nào. Tô Minh bên trên tin tức. Chuyện gì xảy ra? Lưu lão bên này nhưng lại sửng sốt một chút. Lưu Thanh Sơn mở miệng nói ra. Cùng một cái nữ minh tinh. Tại cửa quán rượu cửa bị cầu tử cho vỗ tới. Chỉnh chuyện bây giờ còn thật phức tạp. Ai ngờ Lưu Thanh Sơn lời vừa mới dứt. Lưu lão liền trực tiếp một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận. Lưu lão sức lực vẫn đủ lớn. Cái này vỗ bàn một cái. Nhưng làm Lưu Thanh Sơn làm cho sợ hãi. Lưu Thanh Sơn vội vàng nói. Ra ra, ta không phải theo như ngươi nói đến cùng chuyện gì xảy ra à? Ngươi làm sao còn tức giận? Ta thật là vì nhìn một chút Tô Minh huynh đệ tình huống. Hắn điện thoại di động tắt máy. Ta vừa rồi gọi điện thoại cũng không thể đả thông. Chỉ có thể trên điện thoại di động nhìn. Lưu lão nói ra. Ta tức giận là. Đã xảy ra loại chuyện này. Tiểu tử ngươi vậy mà không nói cho ta. Làm đến lúc này mới nói cho ta biết. Ngươi nói tiểu tử ngươi có phải hay không tìm đánh đâu. Lưu Thanh Sơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chấm ngoặc kép, trong lòng không ngừng tại nhổ nước bọt. Trong lòng tự nhủ Tô Minh mới là ngươi cháu trai ruột a. Nhanh, đem đến cùng là chuyện gì xảy ra nói cho ta biết một lần. Sự tình đối với Tô Minh ảnh hưởng đến đáy lớn không lớn. Lưu lão liền nhanh hỏi một câu. Liên quan tới Tô Minh sự tình, hắn đều vô cùng để bụng. Đừng nhìn Lưu lão người này rất thô bạo, nhưng hắn là một cái có nguyên tắc người. Tô Minh đối với hắn có đại ân. Nếu như không phải Tô Minh, như vậy hắn lúc trước có thể hay không chịu đựng được. Còn là một chuyện khác đây. Sở dĩ gặp Tô Minh sự tình, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lưu Thanh Sơn một mực rất sợ Lưu lão. Tại Lưu gia cũng liền Lưu lão một người như vậy có thể trấn trụ hắn. Sở dĩ Lưu Thanh Sơn liền nhanh đem đại khái tình huống cùng Lưu lão nói một lần. Nguyên lai là chuyện như thế nha. Tô Minh làm sao cùng ngành giải trí nữ minh tinh dính líu quan hệ. Bất quá cái này nữ minh tinh thoạt nhìn còn thật đẹp mắt nha. Cùng bình thường nữ minh tinh không giống nhau. Cái này Tô Minh ánh mắt còn thực là không tồi đâu. Lưu lão nghe nói chuyện gì xảy ra sau khi nhìn một chút Lâm Ánh Trúc ảnh chụp. Liền lời bình nói. Trên thực tế Lưu lão căn bản liền không biết Lâm Ánh Trúc. Hắn bình thường lại không khóa chú ngành giải trí. Chỉ bất quá tại loại này trong tin tức. Nhất định sẽ có phát Lâm Ánh Trúc bản nhân ảnh chụp. Sở dĩ Lưu lão xem xét Lưu Thanh Sơn điện thoại di động. Liền thấy được. Soi mói một phen. Lưu Thanh Sơn trong lòng không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ sự chú ý của ngươi điểm thật đúng là đặc biệt. Lưu lão lại tiếp tục nói. Kia là cái gì đạo diễn không phải đi ra đã giải thích à? Chuyện này nên không có quan hệ gì rồi a hát. Vốn là không có quan hệ gì. Bất quá cái kia cầu tử đã bắn tiếng. Hắn hội tiếp tục đi nhìn chằm chằm chuyện này. Đồng thời cắn một cái chuẩn. Sự tình không đơn giản như vậy. Ngoặc kép, tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.